Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, nơi đây tỉnh lược ngàn vạn chữ. Quả nhiên nhà ta Kim Nhi đáng yêu nhất. Bích Cơ nhìn trước mắt mờ mịt tóc vàng mắt đỏ mỹ thiếu nữ. Cười hì hì ôm lấy cái sau, ôm vào trong ngực, tam nhãn Kim Thụy vẫn như cũ cảm thấy một trận chưa quen thuộc. Trên thực tế, nàng cũng vừa mới bắt đầu học biết nói chuyện. Người như vậy vội vã biến hóa, là muốn ra ngoài sao? Là muốn đi tìm hắn sao? Bích Cơ nhỏ giọng thở dài. Nhưng là bên ngoài rất nguy hiểm a. Kim Nhi một mình ngươi chúng ta thật không yên lòng. Dù sao đối với đế thiên mà nói, tinh đấu đại xâm lâm khí vận là thứ trọng yếu nhất. Mà lại với hắn mà nói, đây là duy nhất có thể hướng cực bắc chi địa cùng trong hải vực chống lại sau cùng lá bài tẩy. Nếu như tam nhãn Kim Thụy bại lộ, bị giết chết, cái kia phần tinh đấu đại xâm lâm khí vận sẽ trực tiếp biến mất. Tinh đấu đại xâm lâm các hồn thú cường hãn cũng sẽ dần dần biến mất. Từ đó phát triển đến không gượng dậy nổi trình độ. Ta, không có chuyện gì. Tam nhãn Kim Thụy dùng đến không thuần thục lời nói nói. Sau khi nói xong còn vỗ vỗ lồng ngực của mình. Hiện tại đối với ngươi mà nói vẫn còn có chút quá sớm. Chúng ta đều không yên lòng a. Bích Cơ nói, tam nhãn Kim Thụy tấm kia đáng yêu khuôn mặt nhanh chóng chìm xuống dưới. Cái miệng nhỏ nhắn mân mê, một bộ 10 phần ủy khuất bộ dáng. Đầu tiên muốn theo khống chế cảm tình bắt đầu học tập a. Nhân loại phức tạp nhất cũng là tâm nha. Bích Cơ đong đưa ngón tay nói ra. Người, tâm. Tam nhãn Kim Thụy nhìn lấy Bích Cơ, trong mắt mang theo thật to không hiểu. Ta sẽ từ từ dạy cho ngươi nha. Tam nhãn Kim Thụy cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu. Trở lại túc xá sau, Vương Đông lại lần nữa ghen tuông đại phát. Kề cận Tuyết Tiêu Nhiên không buông tay. Nguyên nhân cũng là Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Tiêu Nhiên đi quá gần. Cái sau giải thích nói hai người bọn hắn cũng là thuần khiết nhất học đệ học tỷ quan hệ. Cũng không có Vương Đông tưởng tượng vô sỉ như vậy. Nhưng là Vương Đông không buông tha. Dùng hắn tới nói. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Mã Tiểu Đào một cái băng cứng một cái liệt hỏa. Liền sợ không có ôm cùng một chỗ thiêu đốt. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy nhức đầu. Không nghĩ tới Vương Đông ghen tuông sẽ như thế lớn. Vội vàng lại là an ủi lại là hống. Cuối cùng đem Vương Đông Nhi an ngừng tạm tới. Kỳ thật ta không phản đối. Vương Đông Nhi ôm lấy gối đầu nhỏ giọng nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên chính đang loay hoay lấy hồn đạo khí. Nghe nàng câu này không đầu không đuôi lời nói không khỏi ngẩng đầu lên. Mã Tiểu Đào học tỷ, ta không thích nàng. Vương Đông Nhi tóc dài cửa hàng tán trên giường. Bĩu môi nói ra, nàng đối mỗi người đều là như vậy. Đối ngươi khẳng định cũng chỉ là muốn câu dẫn ngươi. Tuyệt đối đừng trúng kế. Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi bật cười. Ngươi tại bận tâm cái gì a? Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ thích một mình ngươi. Nhưng là ta không tin. Nói cái gì? Thực sự quá giá rẻ. Vương Đông Nhi hừ một tiếng. Hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên vươn người đứng dậy. Sắc mặt hoàn toàn nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn đi đến Vương Đông Nhi trước người. Ánh mắt giấu ở tóc cắt ngang trán bên trong. Ngươi muốn làm gì? Vương Đông Nhi gặp Tuyết Tiêu Nhiên bộ dáng này. Có chút tiểu hoảng, ôm lấy chăn mền về sau rụt chút khoảng cách. Ngươi không phải nói không tin ta trên miệng nói sao? Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Nơi đây tỉnh lược ngàn vạn chữ. Một lát sau, Vương Đông Nhi sắc mặt đỏ bừng ôm lấy chăn mền. Đem mặt chuyển tới. Không nói chuyện, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì dường như người không việc gì đồng dạng về tới trước bàn. Tiếp tục bắt đầu nghiên cứu hồn đạo khí. Hiện tại tin tưởng a. Ngoặc kép, Vương Đông Nhi xấu hổ rốt cuộc nói không ra lời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Tuyết Tiêu Nhiên rời giường, đi vào nhà vệ sinh lúc, lại phát hiện cái kia trên trán chảy biển, tựa hồ biến thành tóc bạc vị trí nhiều hơn không ít. Hắn vung lên tóc cắt ngang trán, tóc bạc tại lòng bàn tay của hắn khẽ vuốt, tại chất tóc phía trên cùng cái kia băng phát cũng không hề khác gì nhau. Thì giống như trời sinh, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy tấm gương, bất đắc dĩ bắt đầu rửa mặt, tại suy đoán của hắn bên trong, lấy cái này xu thế đi xuống, tóc của hắn khả năng hoàn toàn biến thành ngân sắc, không biết cha mẹ đến lúc đó có thể hay không nhận ra đây. Trong lời nói mang theo một tia thở dài, bất quá bây giờ cha mẹ cần phải tại thần giới nhìn đi. Hắn ngẩng đầu quan sát trời, tiếp lấy đi trở về phòng ngủ, bắt đầu mặc lấy. Vương Đông đã triệt để thả tự mình, nguyên bản cùng Hoắc Vũ Hạo ở chung phòng túc xá lúc còn tương đối bảo thủ, thì liền khi tắm, cái kia thẳng thắn khác chuyển biến ngọc bài đều không có cởi. Hiện tại cùng Tuyết Tiêu Nhiên ở cùng một chỗ, vừa về túc xá Vương Đông liền đem cái kia nhanh ngọc bài cởi. Thời khắc duy trì lấy nàng thiếu nữ bộ dáng, Tuyết Tiêu Nhiên tuy nhiên lo lắng Vương Đông Nhi sẽ bại lộ. Bất quá đã nàng vui vẻ, đây cũng là theo nàng đi, mà lại, Tuyết Tiêu Nhiên cũng cảm nhận được một cỗ rất ít ra hiện ở trên người hắn tâm tình. Cái kia chính là an tường, mỗi ngày về túc xá cũng không cần ẩn giấu đi cái gì. Sự tình trước kia cũng có thể hướng Vương Đông Nhi thổ lộ. Nàng đối với Tuyết Tiêu Nhiên tới nói, là một cái hoàn mỹ người nghe, mà Vương Đông Nhi cũng sẽ đem trong học viện việc vặt hướng Tuyết Tiêu Nhiên phàn nàn hoặc là thổ lộ hết. Hai người tuy nhiên còn không có chính thức xác định quan hệ, nhưng là qua ở chung sinh hoạt đã giống như cưới sau sinh đang sống. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ như vậy đến, huy, rời giường, hôm nay còn có lớp. Tuyết Tiêu Nhiên chọc chọc Vương Đông Nhi bởi vì khỏe mạnh mà nổi lên đỏ ửng gương mặt, nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Ngô, Vương Đông Nhi giống như thường ngày, nhẹ á một tiếng về sau, vùi đầu vào trong chăn. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ chẳng lẽ lại nàng trước kia đều là bị Hoắc Vũ Hạo đánh thức. Lại không biết, trước kia Vương Đông thời thời khắc khắc đều cất giấu lòng đề phòng, cho nên ngày ngày giống như chim sợ ná, đến buổi sáng thì sẽ tự động bừng tỉnh. Cho nên từ khi Vương Đông Nhi cùng Tuyết Tiêu Nhiên ở một gian túc xá về sau, là Vương Đông Nhi an tâm nhất một đoạn thời gian. Nàng không muốn cùng hắn lại tách ra. Đông Nhi, rời giường, Tuyết Tiêu Nhiên ôn hòa nói, tiếp lấy một tay lấy Vương Đông Nhi cái chăn kéo. Vương Đông Nhi ấm chăn ấm không thấy, còn buồn ngủ bò người lên, hướng về phía một mặt bình tĩnh Tuyết Tiêu Nhiên cũng là nhất quyền nện vào ở ngực. Đem chăn mền trả lại cho ta, đi học, đem chăn mền trả lại cho ta. Tuy nhiên cảm thấy trước, mắt nháo khó chịu Vương Đông Nhi phá lệ đáng yêu, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên như trước vẫn là cứng rắn quyết tâm tới nói. Chăn mền không có. Nếu như ngươi lại không rửa mặt, Chu lão sư tiết ngươi thì bị muộn rồi. Vừa nghe thấy Chu lão sư ba chữ này, Vương Đông Nhi hết cả buồn ngủ, vội vàng đông đông đông mấy bước phóng tới nhà vệ sinh. Đừng quên treo ngọc bài. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy lỗ mãng Vương Đông Nhi, tức giận nhắc nhở, tốt tốt biết. Chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên thì ngồi ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi biết người đang tắm, Vương Đông thần thanh khí sảng đi ra, tóc ngắn lưu lại giọt nước, một thanh kéo qua Tuyết Tiêu Nhiên, đi nhanh điểm, ta cũng không muốn đến trễ bị Chu lão sư mắng. Tốt tốt tốt, rõ ràng là ngươi ngủ được tương đối trễ. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy nhanh chóng đi theo Vương Đông bước chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung.